Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, phần 733. Hồng Miên, là ngươi sao? Chu Trạch Giai không có trả lời. Đi tới trường nhạc công chúa trước mặt, làm chính cúi đầu trường nhạc công chúa liền thấy được một đôi thuộc về nam nhân màu đỏ dày. Đối phương thân phận đã không thể nghi ngờ. Một cái chớp mắt chi gian, tim đập như cổ, liền hô hấp cũng trở nên thật cẩn thận lên. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt một màn này, lại cảm thấy hết sức quen thuộc, phảng phất đã là trải qua quá một lần giống nhau. Cầm lấy một bên đòn cân, lúc này mới mở miệng. Công chúa, ta có thể vì ngươi xốc lên khăn voan sao? Lương Minh Cẩm như cũ rõ ràng nhớ rõ. Chính mình lần đầu tiên gả cho người này thời điểm, người này cũng là như vậy bộ dáng. Ở nàng trầm mặc chung, Chu Trạch Giai xốc lên khăn voan, lộ ra khăn voan phía dưới khuôn mặt. Không thể không nói, hôm nay trường nhạc công chúa là mỹ diễm. Tinh xảo trang dung làm nàng mặt mày trở nên càng thêm vũ mị đa tình. Lúc này ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người, gương mặt ửng đỏ, môi đỏ hơi điểm, càng là có một loại khác mỹ cả mần ni. Lương Minh Cẩm cũng đang nhìn Chu Trạch Giai. Nhìn đối phương một thân hồng bào bộ dáng như nhau năm đó. Tuy rằng nhìn trẻ lại không ít, trắng nõn không ít, chính là như cũ là nàng thích bộ dáng. Làm nàng nhịn không được tim đập nhanh hơn. Người hôm nay thật xinh đẹp, không nhịn xuống khích lệ một câu. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình lúc này có rất nhiều hình dung từ đều nói không nên lời. Chỉ có thể đủ dùng trực quan xinh đẹp tới khích lệ đối phương. Phò mã hôm nay cũng thực tuấn lãng, Lương Minh Cẩm nở nụ cười. Một bộ hồng y nàng lúc này trên đầu phượng thoa lay động. Càng là có khác một phen phong tư, hai người khen xong lúc sau, nhưng thật ra nhìn nhau cười, lúc sau đó là rượu giao bôi, Chu Trạch Giai tự mình đổ rượu tới bắt cho trường nhạc công chúa. Hai người tay quấn quanh ở bên nhau, thong thả tới gần, giống như hô hấp đều dựa vào ở cùng nhau giống nhau. Làm trong nhà không khí tức khắc trở nên ái muội lên. Một chén rượu đi xuống. Trường nhạc công chúa mặt càng đỏ hơn, Chu Trạch Giai cũng ngồi ở mép giường, ở như vậy ái muội bầu không khí chung, đem trường nhạc công chúa cái châm cài đầu lấy xuống dưới. Ngoài cửa các cung nữ tuy rằng nghe không được phòng trong động tĩnh, nhưng là cũng là đỏ mặt, chỉ cảm thấy công chúa nhất định là hạnh phúc, bởi vì công chúa rất sớm liền thích thượng phò mã gia. Còn có phò mã gia cũng là giống nhau. Cấp công chúa viết như vậy nhiều tin, trong lòng tất nhiên là trung tình về công chủ đi. Bình Dương phu nhân đã tới một lần, nghĩ đến chính mình làm nhi tử xem tránh hỏa đồ, nghe cung nữ nói phòng trong tình huống, lúc này mới yên tâm rời đi. Đối với tương lai tôn tử chính là chờ mong thực, bởi vì công chúa có công chúa phủ nguyên nhân, cho nên hoàng đế đặc biệt an bài làm An Bình quận chúa về sau cũng ở tại công chúa phủ. Vừa vặn chiếu cố công chúa cùng Chu Trạch Giai, cho nên sáng sớm tinh mơ, công chúa cùng Chu Trạch Giai hai người liền đi theo An Bình quận chúa thỉnh an. Nhìn một đôi bích nhân, An Bình quận chúa chỉ cảm thấy đời này đều viên mãn. Có thể nhìn thấy nhi tử đón dâu, này đối An Bình quận chúa tới nói, đã là một kiện làm nàng thật cao hứng sự tình. Hảo, hảo, trường nhạc A. Cô vốn là thích ngươi khẩn, hiện giờ ngươi gả cho A Giai, cùng cô chính là người một nhà, hôm nay ngươi nên xưng hô cô cái gì? An Bình quận chúa cố ý trêu đùa trường nhạc, nghe trường nhạc đỏ mặt kêu chính mình mẫu thân, lúc này mới đem phía trước chuẩn bị lễ vật đưa cho trường nhạc. Thứ này là Chu gia đồ gia truyền, chỉ truyền cho con dâu, tuy rằng không phải quá chân quý đồ vật. Chính là lại là Chu gia người truyền thừa. Lúc này đây, An Bình quận chúa thân thủ đem thứ này giao cho trường nhạc. Nhìn trên tay vòng tay, trường nhạc suy nghĩ phức tạp vạn phần. Khi cách ngàn năm, nàng lại một lần mang lên này vòng tay. Như nhau năm đó, tiếp theo chính là An Bình quận chúa đối Chu Trạch Giai công đào. Tóm lại vẫn là hy vọng nhi tử đối trường nhạc công chúa tốt một chút. về sau nhiều hơn chiếu cố Trường Nhạc công chúa, Chu Trạch Giai nào có không ứng thừa. Hắn đương nhiên cũng là thích Trường Nhạc, tân hôn tiền tam ngày, nhưng thật ra cả ngày cùng Trường Nhạc dính ở bên nhau. Làm Bình Dương phu nhân rất vui vẻ, Trường Nhạc cũng là lại vui vẻ lại là cảm thấy không tốt. Mỗi lần thúc giục Chu Trạch Giai đi làm khác, Chu Trạch Giai luôn là không đi, một hai phải dán nàng, làm nàng cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Tới rồi Trường Nhạc công chúa hồi cung ngày ấy, Chu Trạch Giai cái này phò mã càng là bồi Trường Nhạc công chúa cùng nhau trở về. Làm trong cung chờ đợi hồi lâu hoàng đế cùng hoàng hậu sốt ruột không được. Đương thấy được cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau lúc sau hạnh phúc vô cùng Trường Nhạc công chúa. Lúc này mới yên tâm không ít, hoàng đế cũng là cùng Chu Trạch Giai nói thời gian rất lâu nói. Tóm lại chính là một cái ý tứ, Trường Nhạc là chúng ta tiểu công chúa, ngươi nếu là thực xin lỗi Trường Nhạc, tiểu tâm ta muốn ngươi cái đầu trên cổ. Đại khái đương phụ thân đều là như thế này, dưỡng nữ nhi cảm giác giống như là dưỡng một chậu tuyệt thế danh hoa. Kết quả mới vừa dưỡng hảo, liền phải bị một cái người xa lạ cấp đoan đi rồi. Đoan đi còn chưa tính, liền chậu hoa cùng phân bón đều cùng nhau cầm đi, cho nên nếu là biết này hoa quá không tốt, đương nhiên là không cao hứng. Hoàng hậu cũng là dò hỏi Trường Nhạc công chúa cùng Chu Trạch Giai tình huống. Xác định hai người chi gian không thành vấn đề lúc sau. Lúc này mới vừa lòng thả Trường Nhạc công chúa rời đi. Đến tận đây lúc sau, trong kinh người đều biết, Trường Nhạc công chúa phò mã là kẻ ái thê như mạng. Chỉ cần là Trường Nhạc công chúa thích, vậy trước tiên đưa đến Trường Nhạc công chúa trong tay. Ngay cả Trường Nhạc công chúa thích ăn đồ vật, phò mã nhiều ghi tạc trong lòng. Làm mặt khác vài cái công chúa đều là hâm mộ thật sự. Huống chi Chu Trạch Giai vẫn là tuân tú lịch sự bộ dáng. Nhìn tiểu phu thê cảm tình càng ngày càng tốt, vui mừng nhất người không gì hơn Bình Dương phu nhân. Nàng chờ a chờ, rốt cuộc ở Chu Trạch Giai cùng công chúa thành hôn nửa năm lúc sau. Chờ tới rồi tin tức tốt, Trường Nhạc công chúa mang thai. Tin tức tốt này không chỉ là làm phó người nhà cao hứng. Liền hoàng thượng cũng là cao hứng không được, đứa nhỏ này còn ở trong bụng đâu. Thái thượng hoàng cùng hoàng thượng càng là đều vội vội vàng vàng cấp hài tử lấy tên. Đợi cho 10 tháng lúc sau, dưa chín cuống rụng, thế nhưng là một đôi song sinh tử. Cái này thái thượng hoàng cùng hoàng thượng không cần tranh đặt tên sự tình. Ngược lại là Chu Trạch Giai cái này đương cha, đã không có đặt tên cơ hội. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ bị Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thượng ban danh. Nữ hài nhi gọi là Chu Quỳnh, nam hài nhi gọi là Chu Sùng Ngọc, Trường Nhạc công chúa cũng là thật cao hứng. Có thể vì trượng phu sinh hạ này hai đứa nhỏ, nàng không biết đời này rốt cuộc là giả dối vẫn là chân thật. Chính là coi như là mộng đẹp một hồi cũng hảo, trận này mộng kết thúc, nàng liền nguyện ý cam tâm đầu thai. Đời này Chu Trạch Giai vẫn luôn bồi ở Trường Nhạc công chúa bên người. Chờ nàng ly thế lúc sau, càng là tùy nàng mà đi, lại một lần nhìn thấy Trường Nhạc công chúa thời điểm, lại là nhìn thấy đối phương bưng lên mạnh bà canh, uống lên đi xuống, đệ 1376 chương ta thân mật bạn trai một trước hết bắt đầu thời điểm. Là từ bạn gái càng ngày càng xinh đẹp bắt đầu. Chu Trạch Giai di động đặt ở bàn làm việc bên cạnh. Lúc này chính vang lên vì bạn gái Ninh Tím Du giả thiết chuyên trúc tiếng chuông. Cầm lấy di động, Chu Trạch Giai ánh mắt lạnh nhạt, tiếp theo cầu thang âu nặc cái điện thoại gian. A Giai, là ngươi sao? Tím Du uống say, ngươi có thể lại đây tiếp nàng về nhà sao? Điện thoại kia đầu không phải bạn gái Ninh Tím Du, mà là Chu Trạch Giai bạn tốt Lâm Tranh. Lâm Tranh là cái không hơn không kém hoa hoa công tử. Lại cùng Chu Trạch Giai quan hệ tốt không được, tuy rằng Chu Trạch Giai người thực chính phái, vừa thấy liền biết cùng Lâm Tranh không phải một loại người. Nhưng là duyên phận có chút thời điểm chính là như vậy không thể hiểu được. Hai người xem như nhất kiến như cố, từ 20 tuổi nhận thức đến hiện tại, đã 8 năm thời gian. hai người quan hệ vẫn luôn thực không tồi. Nói là lão Thiết cũng đúng. Tím Dụ uống say, nàng hiện tại thế nào là ở ngươi quán ba sao? Trong thanh âm mang theo lo lắng, mặc cho ai nghe tới đều sẽ cảm thấy cái này bạn trai khẳng định là thập phần lo lắng bạn gái. Tuy rằng lúc này Chu Trạch Giai vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt. Đúng vậy, ở ta bên này quán ba, nếu không phải ta vừa vặn ở chỗ này, phòng trường này ngốc cô nương đã bị mang đi. Được rồi, ngươi chạy nhanh lại đây a. Ta này còn có chuyện đâu tương đương, Lâm Tranh nói xong lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Nhìn một hai phải ôm chính mình eo nữ nhân này là chính mình huynh đệ bạn gái. Ninh Tím Du, trên eo cánh tay làm Lâm Tranh có chút phiền, tuy rằng hắn lang thang bụi hoa, chính là lại trước nay không ăn cỏ gần hang, huống chi hắn cùng Chu Trạch Giai quan hệ tốt không được. Cho nên càng sẽ không đối huynh đệ bạn gái có cái gì ý tưởng. Liền tính là đối phương lúc này như vậy say khướt ôm hắn. Lâm Tranh đều là vẻ mặt không kiên nhẫn. Xem một cái Ninh Tím Du, cô nương này cùng lần trước có chút không giống nhau. Dĩ vãng nhìn thấy Ninh Tím Du thời điểm, nàng đều là thẹn thùng đi theo huynh đệ Chu Trạch Giai bên người. Ăn mặc bảo thủ quần áo, mà hiện tại, lại ăn mặc một cái màu đen thấp ngực váy. Hắn hiện tại liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đối phương ngực trắng nõn. Nếu là người khác, phòng trường Lâm Tranh liền sẽ trực tiếp đem người đưa tới phòng. Chỉ là người này là huynh đệ nữ nhân, Lâm Tranh chỉ cảm thấy thế Chu Trạch Giai không cao hứng. Một nữ nhân ra, không có việc gì đại buổi tối tới quán ba loại địa phương này. Thế nhưng còn không nói cho A Giai. Đây là muốn làm sao? Muốn xuất quỹ sao? Hắn như vậy nghĩ, trực tiếp kéo Ninh Tím Du, tính toán đem nàng ném tới một bên phòng nghỉ. Đang ở trang say Ninh Tím Du liều mạng ôm Lâm Tranh eo. Cả người giống như rắn nước giống nhau triền ở Lâm Tranh trên người. Trong lòng đã sớm hùng hùng hổ hổ. Hệ thống, vì cái gì Lâm Tranh một chút động tâm giá trị đều không có? Nàng đã như vậy nỗ lực câu dẫn người nam nhân này. Chính là đối phương thế nhưng không dao động. Cái này làm cho Ninh Tím Du có chút bực bội. Hệ thống không có trả lời. Mà Lâm Tranh đã kéo người tới phòng nghỉ. Tiếp theo trực tiếp liền đem người ném tới trên giường. Ở hắn xem ra, thương hương tiếc ngọc là phải cho người khác. Này Ninh Tím Du là huynh đệ nữ nhân. Liền tính là thương hương tiếc ngọc. Cũng không tới phiên hắn. Bị bỗng nhiên ném tới trên giường, Ninh Tím Du chỉ cảm thấy trên người tức khắc có chút đau. Này giường tuy rằng là mềm mại, nhưng là Ninh Tím Du vốn dĩ liền ở trang say, cho nên bị người như vậy thô cuồng đối đãi. Ninh Tím Du càng là cảm thấy phiền thật sự. Hệ thống, hiện tại cho ta trên người chuẩn bị mị hương. Ninh Tím Du một bên công đạo hệ thống, một bên từ trên giường lên. Nàng trong lòng có chút phẫn hận Lâm Tranh mắt mù, rõ ràng có như vậy một cái đại mỹ nhân nhi ở trước mặt hắn. Chính là đối phương lại hoàn toàn không dao động, này vẫn là cái kia lang thang bụi hoa Lâm Tranh sao? Nghĩ đến như thế, nàng mở mắt, tràn ngập vũ mị, trên người cũng bắt đầu phát ra một loại kỳ lạ mùi hương. Nhìn đến Lâm Tranh tính toán ra cửa thời điểm, trực tiếp nhào tới. Ôm chặt Lâm Tranh, sau đó hôn liền dừng ở Lâm Tranh trên cổ. Lâm Tranh tức khắc liền ngốc, không rõ đây là cái gì thao tác. Cánh mũi có một loại nhàn nhạt mùi hương truyền đến, làm hắn tức khắc nhíu mày. Tuy rằng lưu lạc bụi hoa, nhưng là quen thuộc người đều biết, Lâm Tranh đối rất nhiều mùi hương dị ứng. Trên tay trong nháy mắt xuất hiện một tầng màu đỏ ngật đáp, làm Lâm Tranh nháy mắt ngứa lên. Cơ hồ là bản năng, Lâm Tranh trực tiếp liền đem phía sau nữ nhân đẩy ra. Làm không hề phòng bị Ninh Tím Du liền như vậy ngã ở trên mặt đất. Mà Lâm Tranh càng là cùng xem rác rưởi giống nhau nhìn thoáng qua Ninh Tím Du. Phát hiện Ninh Tím Du kia có chút kinh ngạc cùng không thể tin được thần sắc lúc sau. Lạnh giọng nói, A Giai đợi chút liền tới, người ngẫm lại như thế nào cùng hắn giải thích đi. Ta sẽ nói cho hắn, ngươi muốn câu dẫn ta, nói xong lạnh nhạt hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. tiếp theo càng là trực tiếp đem phòng nghỉ môn cấp thượng khóa. Hôm nay từ hắn ở quán ba nhìn đến Ninh Tím Du lúc sau, hắn liền cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì Ninh Tím Du chẳng những uống rượu, lại còn có một hai phải túm hắn tay nói a dai nói bậy. Tuy rằng kia cũng không tính nói bậy, nam nữ bằng hữu chi gian oán giận cũng thực bình thường. A dai gần nhất công tác bận rộn không có bồi Ninh Tím Du, khiến cho Ninh Tím Du ủy khuất thành như vậy. Còn tới uống rượu, Lâm Chanh nể tình an ủi vài câu. Trong lòng cảm thấy này đó nữ nhân phiền nhân, nam nhân tiến tới, nói không có thời gian bồi nàng, nam nhân cả ngày bồi nàng, lại nói nam nhân không tiến tới. Xác định Ninh Tím Du uống say lúc sau, mới cầm di động của nàng gọi điện thoại. Lâm Chanh di động vừa vặn ném, tân còn không có mua, chờ ra phòng lúc sau. Lâm Chanh lập tức bình tĩnh xuống dưới, cánh tay thượng đã là liên tiếp ngật đáp, làm một bên lại đây phục vụ sinh nhìn đến lúc sau. Vội vàng gọi điện thoại tìm bác sĩ lại đây. Lâm Chanh cái này dị ứng là trời sinh, mặt khác bác sĩ trị liệu đều không được, cần thiết là Lâm gia chuyên trúc bác sĩ trị liệu, cho nên lúc này một chiếc điện thoại lúc sau, cái kia bác sĩ liền sẽ lại đây. Lâm Chanh cảm giác được trên người ngứa, càng là bực bội thực, trên mặt vẻ mặt táo bạo, nhớ tới Ninh Tím Du động tác, càng là đen mặt, hắn phía trước chỉ là cảm thấy Ninh Tím Du nữ nhân này quá mức bình thường. Không xứng với A Giai, chính là hiện tại xem ra, cô nương này cũng không phải là bình thường, cùng A Giai kết giao, có phải hay không có nhiều hơn ý tưởng, đem A Giai đương ván cầu sao, tưởng tượng đến nơi đây. Lâm Chanh liền cảm thấy phiền không được, hận không thể làm bạn tốt lập tức cùng này Ninh Tím Du chia tay. Đi một cái khác phòng nghỉ, Lâm Chanh tính toán chờ A Giai lại đây lúc sau đem chuyện này nói một chút. Nhắc nhở một chút A Giai, bị khóa ở phòng nghỉ Ninh Tím Du đều ngốc, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình nhào vào trong ngực kết quả thế nhưng là cái dạng này. Hệ thống, ngươi không phải nói Lâm Chanh là cái hoa hoa công tử sao? Vì cái gì hắn không có đối ta động tâm? Nàng lại một lần chất vấn hệ thống, chính là lại được đến hệ thống trả lời. Thỉnh người chơi tự do thăm dò, không sai. Ninh Tím Du nàng đã không phải phía trước Chu Trạch Giai bạn gái Ninh Tím Du. Nàng là một cái trò chơi người chơi, tiến vào Ninh Tím Du thân thể lúc sau. Liền tính toán công lực trò chơi này bốn cái đỉnh nam thần. Thông qua thời đại phát triển, ở người chơi Ninh Tím Du thời đại, đã khai phá chân chính game thực tế ảo. Ninh Tím Du chính là trong đó một cái người chơi. Chơi đúng là này khoản gọi là ta thân mật bạn trai trò chơi. Tuy rằng nàng tới lúc sau liền phát hiện chính mình đã có được S cấp bạn trai Chu Trạch Giai. Nhưng là Ninh Tím Du lại là cái muốn khai hậu cung người chơi. Dù sao cũng là trò chơi, không phải chân thật, cho nên Ninh Tím Du tính toán phá được bạn trai Chu Trạch Giai bên người bốn cái nam thần. Đệ nhất hào nam thần, hoa hoa công tử Lâm Chanh, là Chu Trạch Giai lừa hữu, 20 tuổi nhận thức lúc sau, quan hệ vẫn luôn phi thường hào, hắn không chỉ có lớn lên soái, hơn nữa việc hào. Gia thế hảo, có tiền, đương nhiên, nhất không tốt một chút, chính là hắn có chút chay mặn không kỵ, ngủ quá nữ nhân nhiều đến có thể có một cái liền. Đệ nhị hào nam thần, Nghiêm Vanh, Chu Trạch Giai bạn cùng phòng, tốt nghiệp lúc sau đi gia tộc bệnh viện thực tập, hiện giờ đã là tương đối nổi danh chủ trị bác sĩ. Người lớn lên soái, đối nữ nhân thập phần lạnh nhạt. Có thói ở sạch, chính yếu chính là, hắn đến nay vẫn là xử nam. Cái thứ ba nam thần gọi là Bùi Hải Ngọc, là Chu Trạch Giai một biểu ngàn dặm biểu ca. Hiện giờ là giới giải trí ảnh đế đang nổi. Rất nhiều người cũng không biết hai người kia quan hệ. Bùi Hải Ngọc cũng là một cái đại chúng tình nhân khuôn mẫu. Diện mạo càng là không cần phải nói. Đến nỗi đệ tứ, chính là Ninh Tím Du thân sinh ca ca Ninh Chí Sa. Ninh Tím Du sở dĩ có thể cùng Chu Trạch Giai kết giao. Chính là bởi vì ca ca Ninh Chí Sa, Đinh Chí Sa cùng Chu Trạch Giai là tiểu học đồng học. Sau lại chuyển trường lúc sau không có gặp qua, sau trưởng thành mới có một lần gặp mặt, ở Ninh Chí Sa giới thiệu hạ, Ninh Tím Du mới cùng Chu Trạch Giai trở thành nam nữ bằng hữu. Chú ý, người nam nhân này không phải Ninh Tím Du thân sinh ca ca. Ninh Tím Du là Ninh Gia thu dưỡng nữ hài nhi, từ tiến vào Ninh Tím Du thân thể này lúc sau, nàng cũng đã quyết định công lược rớt này bốn cái nam thần. Bởi vì trò chơi này có thể có vô số công lược phương pháp. Chỉ cần ngươi mị lực cũng đủ, như vậy liền tính là ở thế giới này khai hậu cung đều có thể. Đến nỗi Ninh Tím Du hiện tại bạn trai Chu Trạch Giai. Tuy rằng cũng đủ soái khí, nhưng là lại chỉ là một nhà chỉnh dung công ty chủ trị bác sĩ. Cả ngày tiếp đãi nhiều chuyện những cái đó yêu cầu chỉnh dung cả trai lẫn gái. Dù sao Ninh Tím Du là không thích như vậy bạn trai. Huống hồ hệ thống đã nói, chỉ cần công lược rớt một vị nam thần, nàng dung mạo liền sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Cho nên Ninh Tím Du càng là không có khả năng từ bỏ những người này. Hôm nay chuyên môn đi tới Lâm Tranh quán bar, chính là vì câu dẫn Lâm Tranh. Chu Trạch Giai đã ở đi vào trên đường, lái xe hắn mặt vô biểu tình, ở hắn xem ra. Ninh Tím Du nữ nhân này, thật sự là làm người cảm thấy nhàm chán. Lúc này đây, Chu Trạch Giai đi vào thế giới này, cũng là vì hoàn thành hứa nguyện người nguyện vọng. Hắn hy vọng chính mình bạn tốt đều sẽ không đã chịu Ninh Tím Du khống chế. Không cần như là trò chơi NPC giống nhau bị công lược. Không sai, này không phải cái gọi là trò chơi thế giới, mà là trò chơi diễn sinh tân thế giới. Có lẽ đối với Ninh Tím Du cái này người chơi tới nói, tất cả mọi người là NPC, chính là đối với hứa nguyện người tới nói, thế giới này lại là chân thật, hắn trơ mắt nhìn chính mình bị đeo nón xanh, trơ mắt nhìn chính mình đã từng bạn tốt giống như điên cuồng giống nhau yêu đồng dạng một nữ nhân. Hơn nữa cuối cùng vì một nữ nhân thỏa hiệp, vài người cộng đồng hầu hạ một nữ nhân. Này đối với hứa nguyện người tới nói, quả thực là một kiện thâm chịu kích thích sự tình, cho nên ở biết thế giới của chính mình là trò chơi diễn sinh lúc sau. Hắn hy vọng, chính mình bạn tốt sẽ không bị Ninh Tím Du công lược. Chỉ hy vọng tất cả mọi người đều có thể hào hào. Có được chính mình ý thức tồn tại, đệ 1377 chương ta thân mật bạn trai hai đối với chiếm hữu Ninh Tím Du thân thể trò chơi giả. Chu Trạch Giai thật sự là không có gì hảo cảm, nam nhân tam thê tứ thiếp, Chu Trạch Giai đều không quá tán đồng, huống chi là nữ nhân cùng nhau cùng như vậy nhiều nam nhân nói chân ái. Đừng vũ nhục chân ái này hai chữ được chứ, Ninh Tím Du từng cái công lược những người này thời điểm. Chính là không có đem này đó nam nhân cái nào chân chính trở thành người mình thích, mà là trở thành NPC, đều phải ăn luôn. Cho nên hắn cái này chính quy bạn trai, đương nhiên là không cần lo lắng. Thông qua hứa nguyện người ký ức, Chu Trạch Giai phát hiện, từ Ninh Tím Du bắt đầu công lược Lâm Tranh bắt đầu. Hứa nguyện người tuy rằng vẫn luôn ở bị đội nón xanh, chính là lại ngạnh sinh sinh không có chia tay. Mãi cho đến thật lâu lúc sau phát hiện chính mình bên người bằng hữu tất cả đều cùng bạn gái có tiếp xúc lúc sau, lúc này mới lựa chọn cùng bạn gái chia tay. Chính là bởi vì vô pháp tiếp thu loại này chính mình cùng những người khác giống nhau, hầu hạ. Bạn gái bộ dáng, so với đứng đắn bị công lược bốn người, hứa nguyện người bởi vì không có bị công lược, cho nên đại khái là làm cho thức tỉnh. Ở như vậy thức tỉnh chung, mới có thể gặp được Chu Trạch Giai. Sau đó ưng thuận nguyện vọng, từ nào đó hàm nghĩa thượng. Chu Trạch Giai ban đầu ở này đó trong thế giới mặt xuyên qua thời điểm, cũng sẽ cho rằng chính mình như là một cái công lược giả giống nhau, làm công lược người khác sự tình, nhưng là trên thực tế, Chu Trạch Giai cũng không phải như vậy, bởi vì mỗi cái thế giới, Chu Trạch Giai có được cái kia thân thể ký ức, đương nhiên liền có được những cái đó cảm tình, từ nào đó hàm nghĩa thượng, hắn thậm chí dung hợp hứa nguyện người thói quen. Cho nên Chu Trạch Giai làm bất cứ chuyện gì đều là tùy tâm mà động. cũng không phải Ninh Tím Du loại này trắng trợn táo bạo công lược. Lái xe thực mau liền đến Lâm Tranh quán bar. Lâm Tranh rất có tiền, là Lâm gia tiểu công tử, bởi vì mặt trên có ca ca trống, cho nên trừ bỏ chính mình có được Lâm gia cổ phần ở ngoài. Nhưng thật ra không có ở Lâm gia đi làm, ngược lại ở bên ngoài khai một nhà tiểu công ty, trừ lần đó ra, càng là khai cái này quán bar cung hắn săn diễm. Hắn thích nhất chính là cùng rất nhiều đủ loại nữ hài nhi tiếp xúc. Cái này làm cho hắn có một loại sống chân thật cảm giác. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy thế giới này quá mức giả dối. Sở dĩ cùng Chu Trạch Giai trở thành bằng hữu, bạn tốt, chính là bởi vì bọn họ đồng dạng chân thật, vì cái gì sẽ nói như vậy đâu. Bởi vì thế giới này vốn dĩ chính là diễn sinh thế giới. Cho nên rất nhiều đồ vật đều vẫn là nguyên bản bộ dáng. Không có thức tỉnh, chỉ có chủ yếu vai chính, tỉ như Chu Trạch Giai, tỉ như Lâm Tranh đám người mới có thức tỉnh, cho nên Lâm Tranh trong cuộc đời trước 20 năm, đều cảm giác chính mình sống mông lung. Đương nhiên, này không phải nhất khoa trương, là 20 tuổi Lâm Tranh phát hiện hắn đã là cái hậu tiến sĩ. Vẫn là tài chính hệ hậu tiến sĩ. Chẳng lẽ hắn ở từ trong bụng mẹ bên trong cũng đã đi học sao? Nếu không phải Lâm Tranh phát hiện chính mình trong đầu xác thật là có chút mấy thứ này, hắn đều sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không mua giả chứng. Cũng đúng là bởi vì cảm thấy chính mình trước mắt hết thảy đều là giả dối. Cho nên cũng liền càng thêm thích xa hoa trụy lạc, cũng là vì nhiều hơn chú ý người khác. Chờ Chu Trạch Giai tiến vào quán ba thời điểm, người phục vụ đã đang chờ, nhìn đến hắn lúc sau vội vàng lại đây. Lâm thiếu ở phòng nghỉ, ta mang ngài qua đi, Chu Trạch Giai là Lâm Tranh bằng hữu. Chuyện này hắn là biết đến, nghĩ đến Lâm thiếu trên người dị ứng, người phục vụ có chút lo lắng. Hết chương.